Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155. Rất chán ghét ngươi, nhưng lại không thể không gặp ngươi. Canh thứ hai đưa đến. Lục Viễn cũng không hề hoàn toàn cai thuốc, dù sao hút nhiều năm như vậy khói, hoàn toàn từ bỏ xác suất thực sự là có chút thấp. Liền cùng chúng sổ số xác suất không sai biệt lắm. Bất quá, Lục Viễn hiện tại đã trải qua rất ít hút khói. Có đôi khi cả ngày cũng không có hút một điếu thuốc. Có đôi khi thực sự là phiền não tình huống dưới Lục Viễn sẽ đến bên trên một cây. Nhưng là thường thường rút đến chừng phân nửa Lục Viễn lại hội diệt đi. Mới công ty cùng công ty cũ khác nhau lớn nhất địa phương chính là công ty mới không có mùi khói. Làm Vương Vĩ Tuyết kéo lấy hành lý đi vào công ty về sau, tuyển hai lầu một tràng dựa vào ban công gian phòng, nàng sát vách chính là Lục Viễn ổ chó. Chỉ cần nàng nguyện ý lời nói, nàng tùy thời đều có thể đi qua ban công đi vào Lục Viễn bên cửa sổ bên trên. Nàng đối nơi này phi thường hài lòng, cảm thấy cũng rất tốt. Vương Vĩ Tuyết đến trong lúc nhất thời để Lục Viễn có như vậy một chút điểm cảm thấy đại tài tiểu dụng, trong lòng vẫn là tràn ngập cảm kích. Đương nhiên, hắn cũng không biết Ngụy Mập Mạp bọn người phản ứng thế nào. Cho nên thứ ba thiên thời đợi, Lục Viễn đem tất cả chó săn toàn bộ kêu đến, mở một lần, nguyên lão cấp, ban giám đốc. Ban giám đốc bên trên, làm Lục Viễn chính thức tuyên bố Vương Vĩ Tuyết là cái công ty tầng quản lý kiêm phó tổng về sau. Tất cả lũ chó săn đều hưng phấn vỗ tay, Ngụy Mập Mạp càng là tại chỗ một trận reo hò, mặt mũi tràn đầy vui mừng được phảng phất trúng một ngàn vạn thưởng lớn vui vẻ. Tóm lại tất cả mọi người đối Vương Vĩ Tuyết đến nhất trí bảo trì hoan nghênh thái độ. Lục Viễn nhìn xem tất cả mọi người mặt bên trên rào rạt biểu lộ về sau, hắn cũng nở nụ cười. Lần này, hắn cũng không phải là dối trá tiếu dung. Lần này, hắn hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm vui vẻ tiếu dung. Cùng ngày, hắn liền đem trong văn phòng tất cả văn kiện toàn bộ giao cho Vương Vĩ Tuyết. Cả người một bộ rốt cục giải thoát bộ dáng. Hắn rất vui vẻ. Là, trùng sinh đến thế giới này về sau, hắn lần đầu cảm giác mình là như thế vui vẻ qua. Rốt cuộc không cần mỗi ngày thức đêm nhìn cái này loạn thất bát tao văn kiện. Rốt cuộc không cần cả ngày nghe kế hoạch này, kế hoạch kia. Rốt cuộc không cần làm loạn thất bát tao ác mộng. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ dương quang sáng lạn. Đầu mùa đông nắng ấm hết thảy đều là mỹ hảo bộ dáng. Ngày 31 tháng 12 năm 2002, Mạt, hôm nay là tháng 12 cuối cùng một ngày. Năm 2002 tiếng chuông liền muốn kết thúc. Mã Thượng liền muốn nghênh đón năm đầu. Thế giới này năm 2002 cùng trước kia thế giới năm 2002 không giống nhau lắm. Trước kia thế giới năm 2002 hết thảy đều tại nảy sinh trạng thái. Internet cái gì đều là cất bước giai đoạn. Nhưng thế giới này năm 2002 Internet đã trải qua dần dần thành thục. Thậm chí đã trải qua tương đương với trước kia thế giới 07 năm. Đương nhiên, đây đối với Lục Viễn đến nói cũng không trọng yếu. Hắn cũng không quan tâm những thứ này. Sáng sớm, Lục Viễn liền bị mình thiết dưới đồng hồ báo thức âm thanh đánh thức. Đánh thức sau hắn vô ý thức lật ra điện thoại nhìn một chút phía trên lịch ngày. Khi thấy lịch ngày phía trên lịch ngày về sau, Lục Viễn gãi đầu một cái. Nửa năm rồi, ta đi vào thế giới này mẹ hắn vậy mà đã trải qua có nửa năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh như vậy sao? Nửa năm qua này, ta làm cái gì các loại? Ta khả năng càng lún càng sâu. Hắn đột nhiên phát ra như thế một tiếng cảm khái. Cảm khái về sau hắn lại lâm vào nghĩ lại bên trong. Cái khác người xuyên Việt một xuyên qua liền như bức hống hống. Thời gian nửa năm không nói toàn thành phố nhà giàu nhất. chí ít toàn huyện nhà giàu nhất là có. Nhưng mình nửa năm này hợp lại kế. Vì cái gì mình vẫn còn nghèo khó trạng thái. Người khác dựa vào đạo văn. Đạo văn lập nghiệp. Lục Viễn cũng là dựa vào đạo văn. Đạo văn lập nghiệp. Nhưng là chênh lệch làm sao lại có lớn như vậy chứ? Đây là một cái đáng giá Lục Viễn suy nghĩ sâu xa vấn đề. Ba ba ba, nên rời giường. A nha, Lục Viễn cũng không có nghĩ lại bao lâu bên ngoài liền truyền. Đến Vương Vĩ Tuyết tiếng đập cửa. Từ khi Vương Vĩ Tuyết tới công ty về sau, Lục Viễn phát hiện chính mình cũng lại không được giường. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Mỗi ngày 6 giờ thời điểm cổng liền sẽ đúng giờ vang lên Vương Vĩ Tuyết tiếng đập cửa. Chỉ cần Lục Viễn không đáp lời tiếng gõ cửa này liền sẽ một mực tiếp tục thẳng đến Lục Viễn tỉnh. Lại cho đến, Lục Viễn đối với cái này mặc dù không thể làm gì nhưng cũng không thể nói gì hơn. Dù sao ngủ sớm dậy sớm kỳ thật cũng không xấu. Rời giường xong về sau, Lục Viễn liền sẽ cùng Vương Vĩ Tuyết dưới lầu cùng một chỗ ăn Vương Long làm điểm tâm. Ngẫu nhiên Vương Long sẽ còn ngồi tại phòng ăn bên cạnh đài cao bên trên đánh cát luyện cuống họng. Tang Thương thanh âm phối hợp với guitar âm thanh sau ngược lại là có một phong vị khác. Ăn xong điểm tâm về sau, Vương Vĩ Tuyết hội tiến trong văn phòng xử lý một ngày nên xử lý sự tình. Giờ phút này nàng chẳng những đảm nhiệm lấy trong công ty, phó tổng, càng là kiêm tài vụ chi tiêu. Nói thật, làm Vương Vĩ Tuyết nhìn thấy Lục Viễn trước đó tại trong máy vi tính làm khoản về sau. Lập tức một mặt im lặng, Lục Viễn cái này sổ sách làm được thực sự là loạn thất bát tao. Các loại chi tiêu đều treo lại với nhau. Có chút khoản vừa so sánh sao vậy mà cùng công ty vốn lưu động hoàn toàn so không thượng đẳng. Mà lại ngoại lai một chút thu nhập cũng làm được không hiểu thấu. Tỷ như An Hiểu kia thủ, ẩn hình xí bàng, trích phần trăm đến tiếp sau thu liền làm được không? Hiểu thấu, cái này phí đi Vương Vĩ Tuyết thật lớn khí lực mới rốt cục thẩm tra đối chiếu ra so sánh hoàn thành. Đồng thời nàng tra ra An Hiểu công ty đã trải qua 2 tháng không có dựa theo hợp đồng cho công ty thu tiền, 2 tháng này nếu như dựa theo chia cùng lượng tiêu thụ cẩn thận tính toán lời nói, lại có hơn 30 vạn hơn 300 ngàn người dân tệ. Lục Viễn con hàng này vậy mà hoàn toàn không có chênh lệch sao? Cái này thần kinh rốt cuộc muốn thô đến mức nào a? Lúc này Vương Vĩ Tuyết mới hiểu được Lục Viễn con hàng này cũng không phải là điển hình thần dữ của, mà là hoàn toàn không có quản lý công ty thiên phú. Ngẫm lại cũng bình thường, Lục Viễn nếu như mỗi cái địa phương đều thiên tài như vậy lời nói. Như vậy những người khác còn thế nào sống? Làm Vương Vĩ Tuyết đem mình tra được một chút công ty lỗ thủng cùng Lục Viễn nói. Đồng thời nói cho Lục Viễn An Hiểu bên kia công ty còn kéo lấy mình 30 vạn thời điểm. Lục Viễn nháy mắt liền không thể thở nổi. Hắn lúc này mới nhớ tới trước đó hợp đồng xác thực có như thế một hỏng bét. 30 vạn, mẹ hắn, mình vậy mà đều quên. Cái này ta thật sự là đầu óc bị lừa đá. Ý thức được vấn đề này về sau, Lục Viễn vốn định cho An Hiểu gọi điện thoại. Lại không nghĩ rằng Vương Vĩ Tuyết lắc đầu, nàng ý tứ rất đơn giản, những chuyện này về sau đều không cần Lục Viễn quan tâm. Nàng hội mỗi cái tuần lễ sẽ đem bảng báo cáo giao cho Lục Viễn xét duyệt. Đương nhiên cái khác tài vụ tranh chấp vấn đề, nàng cũng sẽ đi giải quyết xử lý. Về phần Lục Viễn Vương Vĩ Tuyết ý tứ rất đơn giản. Tóm lại chính là... Người hảo hảo dựa theo mình kế hoạch đi làm đi. Kiêu hùng liền muốn làm kiêu hùng nên làm sự tình. Nghe được câu này về sau, Lục Viễn mới đầu rất cảm động trong lòng cũng ủ ấm. Nhưng phía sau kiêu hùng 2 chữ cùng Vương Vĩ Tuyết một mặt ta hiểu ngươi bộ dáng liền để Lục Viễn một trận nổi da gà. Hiểu lầm kia cũng lớn. Ta là kiêu hùng, ta là cẩu hùng còn tạm được tốt à? Cái gì? Còn có chuyện này, kéo 2 tháng, là, dựa theo trước đó bảng báo cáo đi lên nói đúng là chuyện như thế. Tốt, ta mã thượng liền để bọn hắn đi dò cha. Cái này tài vụ là làm gì ăn? Được, chờ một chút, Vĩ Tuyết. Không đúng, ngươi bây giờ làm sao đột nhiên tra được vấn đề này? Muốn gọi điện thoại cũng hẳn là Lục Viễn đánh đi. Hiện tại làm sao ngươi, hiện tại ta quản khối này. A, Vĩ Tuyết, chẳng lẽ ngươi bây giờ đã trải qua, ta tại Lục Viễn công ty đi làm, làm An Hiểu nghe được câu này về sau cảm thấy đầu óc trong lúc. Nhất thời có chút chuyển không trở lại. Cái này Vương Vĩ Tuyết đi Lục Viễn công ty đi làm. Bạch Phú Mỹ đi Lục Viễn công ty đi làm. Hơn nữa còn giúp Lục Viễn đòi nợ. Đây là mấy cái ý tứ. Lục Viễn con hàng này làm thủ đoạn gì đâu. Chờ một chút, ta cái này một mặt chua chua cảm giác là mấy cái ý tứ. Lưu Lãng Giả vẫn tại như hỏa như đồ quay chụp lấy bất quá. Cùng mới đầu quay chụp không giống. Giờ phút này lưu lượng người đã trải qua dần dần chuẩn bị kết thúc. Chủ góc Vương Giai Minh một thân một mình cùng con chó vàng tránh trong phòng nhịn trọn vẹn 7 ngày. Trong thời gian này Vương Giai Minh nhiều lần nghĩ đến tử vong. Cũng nhiều lần nhẫn nhịn không được nghĩ từ ba lầu nhảy lên mà dưới kết thúc cái này khó nhịn cay. Nghiện sinh hoạt, nhưng mỗi lần đi vào bên cửa sổ nghe được con chó vàng tiếng kêu về sau. Vương Giai Minh vẫn là cắn răng nhịn xuống. Chí ít, hắn cũng không phải là bị toàn thế giới từ bỏ. Chí ít, hắn còn có làm bạn người. Cứ việc, cái này làm bạn người là một con chó. Cai nghiện kịch bản là toàn bộ hí rất bộ phận cao trào. Lục Viễn diễn kỹ cũng vào thời khắc ấy hoàn toàn dung nhập Vương Giai Minh bên trong. Thậm chí diễn Ngụy Mập Mạp đều nhìn thấy mà giật mình. Nhiều lần, Ngụy Mập Mạp đều coi là Lục Viễn thật muốn nhảy lầu. Bất quá may mắn đây là tại diễn kịch, Lục Viễn cũng không có thật nhảy lầu. Ngụy Mập Mạp vì Lục Viễn lau một vệt mồ hôi. Ngụy Mập Mạp không khỏi không cảm khái Lục Viễn diễn kỹ thực sự là biến thái. Mà lại Lục Viễn tiến bộ hắn thấy quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Người có thể tưởng tượng cái này thao tác như thế thuần thục ra hỏa là tại mấy tháng trước ngay. Cả đập một cái ống kính đều muốn va chạm vài ngày người mới sao. Ngụy Mập Mạp trước đó là không tin. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Lục Viễn về sau, Ngụy Mập Mạp tin, trạng vạng tối, dáng chiều chiếu rọi nửa bầu trời. Kết thúc công việc, theo Ngụy Mập Mạp xé cổ họng hét lớn một tiếng về sau. Đoàn làm phim bên trong tất cả mọi người thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Lục Viễn gỡ xong trang, duỗi ra lưng mỏi nhìn xem phương xa dáng chiều. Hắn cảm thấy thế giới này dáng chiều thật rất đẹp. Lục Viễn chính mình cũng không nghĩ tới mình vậy mà đập xong toàn kịch ở trong cao chiều kịch bản. Duỗi xong lưng mỏi về sau, hắn đột nhiên hơi mệt chút. Trước nay chưa từng có mệt mỏi. Hôm nay là năm 2002 cuối cùng một ngày. Trong lòng của hắn lần đầu sinh ra sớm một chút về công ty đi ngủ ý nghĩ. Ngay lúc này, Ngô Đình Đình đi tới đoàn làm phim hướng Lục Viễn đi tới. Chỉ là nàng ánh mắt có chút băng lãnh, rõ ràng tâm tình không tốt lắm. Đương nhiên nhìn thấy Lục Viễn về sau, nàng vẫn là ép dưới loại kia không tốt cảm xúc nhìn xem Lục Viễn. Lục Tổng, công ty khách tới rồi. Khách nhân nào? Hoa Kim Trịnh Tổng, hắn tới làm cái gì? Ta cùng hắn giống như không có gì gặp nhau à? Hắn nói muốn cùng ngươi tự mình tâm sự, lớp roman. Sự tình, ngươi cùng hắn trò chuyện. Liền tốt a, lần này hắn muốn đích thân hàn huyên với ngươi. Nhìn một bộ rất có quyết tâm bộ dáng. Trước đó không phải đàm phán không thành sao? Đúng vậy a, bất quá đoán chừng lần này hắn là chưa từ bỏ ý định. Mà lại Lục Tổng, ta cảm thấy khả năng cũng không phải là hắn muốn, mà là sau lưng của hắn có người muốn. Chỉ là trong lúc nhất thời không tiện ra mặt chỉ có thể phái hắn đến dù sao hắn, Ngô Đình Đình nhìn. Thoáng qua Lục Viễn, sau đó ngậm miệng, nàng cảm thấy có mấy lời không quá phù hợp nói. Dù sao cái gì,